nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người xung quanh đều chú ý nhìn nàng, Lâm Táp Táp ngập ngừng một chút, thở dài nói, không có gì, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Các người cứ theo kế hoạch mà làm đi. Thực ra, nàng chẳng muốn đến đế vương thành chút nào. Trong câu chuyện, chính vì muốn tham gia vào không khí nhộn nhịp của đế vương thành, nàng đã cầu xin Lâm Phù Phong đi sớm, rồi đến trước để nghỉ ngơi tại Chiêu Thánh Cung. Chiêu Thánh Cung là địa bàn của đạo quân, những người có thể ở trong cung đều là những đại năng. Đi dạo một chút cũng có thể gặp phải những người tu hành đạt đến hóa thần. Luyện hư, quy củ lại vô cùng nghiêm ngặt, khiến người ta cảm thấy cực kỳ phiền phức, không chịu nổi sự tẻ nhạt trong cung. Nàng đã dẫn theo Sở Yêu ra ngoài dạo chơi, kết quả là không những bị tách khỏi Sở Yêu, mà còn bị người ta ăn cắp túi càn khôn, lại bị người khác làm chuyện giả vờ gặp nạn đòi tiền, không cho nàng rời đi. Nghĩ đến những chuyện đó thôi cũng đủ làm nàng tức giận. Vì những lý do này, Lâm Táp Táp không có ấn tượng tốt về đế vương thành. Lại thêm nàng còn chết ở Chiêu Thánh Cung, càng cảm thấy nơi này cực kỳ chán ghét, mong sao cả đời không phải bước chân vào. Nhưng trốn tránh cũng vô dụng, nếu đám đệ tử này muốn đến đế vương thành tham quan, nàng cũng không tiện làm hỏng hứng thú của họ. Dù sao thì đi sớm hay muộn cũng phải đến, chẳng có gì khác biệt. Từ Trung Thiên Thành đến đế vương thành bằng kiếm bay mất nửa ngày. Nếu ăn sáng xong rồi xuất phát, dự đoán có thể đến trước khi trời tối. Khi mọi người trở về phòng chuẩn bị đồ đạc, Lâm Táp Táp quay lại phòng mình để đón Tiểu Phú Quý. Vừa nhìn thấy Lâm Táp Táp, Tiểu Phú Quý liền kêu lên một tiếng thật đáng thương. Ngươi cái người không có lương tâm này, ngươi còn nhớ đến tìm ta à? Con thần thú hổ sư này đã phải nằm vất vưởng trên chiếc giường hỏng cả đêm, lông lá rối tung hết cả lên. Nó chạy tới trước mặt Lâm Táp Táp, dùng cái đầu nhỏ đụng vào chân nàng. Ngươi có biết ta sợ hãi thế nào không? Ta đã bảo ngươi đừng bỏ ta lại một mình. Ngươi không biết là tối qua khuôn mặt của tiểu tình lang kia đáng sợ đến mức nào. Ngươi trở lại muộn một chút nữa thôi, ta chắc đã bị hắn lột da băm thịt rồi. Ôi ôi ôi, Lâm Táp Táp ôm Tiểu Phú Quý lên. V.T.V. bộ lông của nó, ngươi còn mặt mũi nào mà kêu oan? Lúc hắn ở trong phòng ngươi cũng chẳng nhắc nhở ta, khi ta trở về xui xẻo lại chẳng phải là ta sao? Ngươi thì chẳng sao cả, còn ta suýt nữa bị hắn nuốt chửng, cổ giờ vẫn còn đau đây này. Tiểu Phú Quý thực sự không biết chuyện này. Mới vừa khi Lâm Táp Táp được đặt xuống bệ cửa sổ, Hạ Lan Lăng lập tức dựng lên một trận pháp độc lập giữa hai người. Tiểu Phú Quý không thể nhìn thấy họ làm gì trong trận pháp. Nó chỉ thấy khi trận pháp mở ra, Lâm Táp Táp nửa tỉnh nửa mê trong vòng tay Hạ Lan Lăng. Hai người ôm nhau thân mật, cho đến khi rời đi cũng chẳng nhìn nó lấy một cái. Thật là ác độc đến mức nào. Khi biết Lâm Táp Táp đã ngủ trong phòng Hạ Lan Lăng, Tiểu Phú Quý lập tức đổi sắc mặt. Vậy ta thà ngủ trên chiếc giường hỏng còn hơn. Ngươi xem ngươi có chút chí khí gì không? Lâm Táp Táp thuận tay vứt Tiểu Phú Quý lên vai mình, không hề nhắc đến việc tối qua nàng sợ hãi như thế nào. Vừa ra khỏi phòng, nàng lại gặp phải Phong Khởi. Hay nói đúng hơn là hắn đang đợi Lâm Táp Táp. Vẫn là bộ y phục trắng sạch sẽ, trên thắt lưng hắn đeo chiếc ngọc bội tử quang ngọc mà Lâm Táp Táp đã tặng. Vẻ ngoài thanh tú đầy khí chất nhưng lại có chút lạnh lùng. Vừa nhìn thấy Lâm Táp Táp, hắn bước nhanh đến gần, hỏi, tối qua nàng ở trong phòng Hạ Lan Lăng? Chưa để Lâm Táp Táp kịp trả lời, hắn liền lạnh lùng nhìn vào cổ nàng, vén Tiểu Phú Quý ra để chạm vào cổ nàng. Cái này là gì? Két, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Khi nghe thấy Hạ Lan Lăng ra ngoài, Lâm Táp Táp gần như theo phản xạ mà vội vàng gạt tay Phong Khởi, lùi lại vài bước. Hôm qua nàng thực sự bị Hạ Lan Lăng dạy dỗ một trận. Dù trong lòng không phục, nhưng nàng cũng không dám đối đầu trực tiếp với hắn. Người này khi nổi điên lên thật sự không phải là người có thể đối phó. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy hai người đang đứng ở hành lang, Hạ Lan Lăng hơi nhướng mày, chú ý đến tay Lâm Táp Táp đang che kín cổ. Ánh mắt hắn trở nên tối lại, nhưng khuôn mặt lại mang theo nụ cười. Ôm nàng vào lòng, thấp giọng hỏi, cổ còn đau không? Lâm Táp Táp lắc đầu. Vừa nhìn thấy cả hai người đứng trước mặt nàng, nàng đã cảm thấy mắt mình nhức nhối. Liền kéo tay Hạ Lan Lăng nói, chúng ta đi xuống đi. Phong Khởi nhận ra thái độ của Lâm Táp Táp với Hạ Lan Lăng đã thay đổi. Khi hai người đi ngang qua hắn, hắn từ từ nắm chặt tay, đột nhiên gọi một tiếng, Táp Táp. Lâm Táp Táp dừng lại bước chân, nghe thấy hắn mang theo một chút cười nói, tối qua quên nói với nàng, cảm ơn nàng tặng ta món quà sinh thần, ta rất thích. Lâm Táp Táp chỉ cảm thấy ngón tay đang nắm tay nàng căng lên. Hạ Lan Lăng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua ngọc bội ở thắt lưng hắn, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói với Lâm Táp Táp, có con mắt nhìn đấy, nàng tối qua không hề giải thích, còn tặng sinh thần quà cho Phong Khởi, xem ra hình phạt hôm nay thật nhẹ. Lâm Táp Táp nhạy bén cảm nhận được sự nguy hiểm, có lẽ vì nàng cảm thấy được ý đồ của Hạ Lan Lăng. Nàng hơi hoảng hốt, vội vàng biện minh, ca ca, không phải đâu, huynh nghe ta biện hộ mà kêu ây kêu. Không vội, Hạ Lan Lăng xoa đầu nàng, giọng nói dịu dàng an ủi. Tối nay nàng có thời gian biện hộ mà, nàng có một linh cảm rất xấu. Mọi người cưỡi kiếm, tốc độ nhanh chậm không đều, để ý đến những đồng môn có linh lực thấp, cho nên khi bọn họ vào được Đế Vương Thành thì trời đã tối hẳn. Đế Vương Thành đúng như Lâm Táp Táp thấy trong sách, người qua kẻ lại đông đúc nhộn nhịp, dọc theo con đại lộ thẳng tắp rộng lớn ở trung tâm. Có thể mơ hồ nhìn thấy phía xa là cung điện Chiêu Thánh. Nó lơ lửng trên nửa ngọn núi, chiếm lĩnh phần lớn thành phố, uy nghiêm hùng vĩ, vào ban đêm ánh đèn sáng rực, thần thánh như cảnh tiên. Quỳ, tiên cảnh cái gì chứ? Nhìn đau mắt, Lâm Táp Táp nhanh chóng quay đi, ánh mắt đảo về phía khác, tiếp tục theo mọi người vào trong thành. Bọn họ đến cũng đã hơi muộn, hỏi qua vài quán trọ đều đã hết phòng. Cuối cùng vẫn là Hạ Lan Lăng dẫn mọi người đến một quán trọ rất xa hoa, vừa vặn còn phòng trống. Sư huynh sao biết ở đây còn phòng? Cách chương.